Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 317, quỷ quái. Y lư, cục gạch lục ngói đại trạch, bốn phía máu gà chưa khô, đơn thuần hoàn cảnh, nơi đây hẳn là trong thôn tốt nhất mấy chỗ một trong. Lúc này, đã hội tụ không ít người, đều là đêm qua bị tà khí người xâm nhập. Đại phu, ngài mau cứu ta chủ nhà a! Một tên nông phụ gắt gao dắt y sư tay áo. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Thái Thiên phù hộ nhẹ lời an ủi. Lật ra bệnh nhân mí mắt nhìn một chút. Tà ma không vào xương, còn có cứu. Nói xong, đi vào nội đường, mang sang một bát nước tới. Huy hắn uống xong, bệnh nhân kia rót nước sau. Hai mắt trợn trắng, tứ chi run rẩy, ngã trên mặt đất, lăn lộn đầy đất. Bỗng nhiên, oa, đến một tiếng, phun ra hàng loạt hắc thủy. Trong đó tựa hồ còn có tiểu trùng nhúc nhích. Có thể, dìu hắn xuống, Thái Thiên phù hộ xoa xoa cái trán. Vị kế tiếp, a, là ngươi, thái y hiếu lễ, đang là tại hạ. Đoàn Ngọc cười ứng, ngươi có bệnh. Thái Thiên phù hộ liếc mắt, lúc trước trong thôn ba người cùng bàn bạc, cái này người là tối vi gạt bỏ Đoàn Ngọc vào thôn trại. Ây, xem như thế đi. Đoàn Ngọc thở dài, đưa tay phải ra, triển lộ phía trên tiểu hài trưởng ấn, đêm qua bị một đứa bé quỷ hồn thu được, thái y ngươi xem coi thế nào. TT, Thái Thiên phù hộ lập tức phảng phất bóp lấy cổ con vịt, vừa cẩn thận kiểm tra một phen, không khỏi hít vào khí lạnh. Đây không phải quỷ, mà là quái, quái, quỷ quái, quỷ quái, quỷ chỉ là tiểu đạo, quái mới thật sự là khủng bố. Thái Thiên phù hộ tay đều đang phát run. Không đúng vậy, quái chỉ ở trong cấm địa bồi hồi, tại sao lại tới đến bên ngoài? Hắn lông mày nhíu chung một chỗ, hiển nhiên là tiêu hao tâm huyết đang suy tư. Trầm ngâm một lát, vẫn là buông tay nói, Đoàn tiểu ca, bệnh này lão hủ trị không hết, không biết này quái truyền thuyết từ đâu tới. Đoàn Ngọc lại là lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, lão hủ không biết, chẳng qua là quái, một vật hết sức quỷ dị đáng sợ, so bình thường quỷ hồn lợi hại nghìn lần gấp trăm lần. Trong đó đến tột cùng, lão hủ cũng không rõ lắm, chẳng qua là ở trong sách cổ gặp qua tương tự miêu tả. Thái Thiên phù hộ vuốt vuốt sợi râu, đứng lên, lão phu muốn đi tìm thôn đang nói chuyện, ngươi tự tiện đi. Nhìn người này bóng lưng, Đoàn Ngọc vuốt vuốt mi tâm, mối nguy càng ngày càng tới gần đâu. Ngoặc kép chấm chấm, thôn đang nhà, cổ hợp nghe được Thái Thiên phù hộ kể rõ, suýt nữa nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Quái, hắn mặc dù đã có 6-70 tuổi tuổi cao, nhưng hồng quang đầy mặt, tinh thần vô cùng phấn chấn, lúc này vẻ mặt lại trở nên một mảnh trắng bệch. Không sai, tiểu tử kia đã bị quái nhìn trúng, đánh xuống ấn ký. Thái Thiên phù hộ lắc đầu, thôn đang dù có mưu tính, cũng không cách nào thi hành. Chẳng biết tại sao, hắn lại có chút vẻ trêu tức, này nên làm thế nào cho phải? Cổ hợp gấp đến độ xoay quanh, Bắc Thiết Thành thuế lại, liền muốn tới a. Bắc Thiết Thành là phụ cận bá chủ, tất cả thôn trại đều phải đúng hạn dâng lên hàng loạt vật tư, lương thực loại hình, bằng không liền sẽ bị nghiêm trị. Cái khác đều tốt xử lý, liền là cái kia một vị thịt hoàn đan, còn kém một chút tài liệu. Cổ hợp nhìn về phía thợ săn đội đội trưởng khu càng. Phụ cận đâu, có thu hoạch gì? Này khu càng tay chân thô to, mày rậm mắt to, mặt mũi tràn đầy sắc bén chi sắc. Chúng ta muốn giao máu thuế, những thôn khác tử cũng phải. Này ngày giờ, căn bản không có mấy người dám ở bên ngoài du đãng. Nếu không phải là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không phải là kết bè kết đội, khó làm, đáng giận, trước đó coi là heo mập cổng vòm, nghĩ không ra lại là kẻ gây họa. Cổ Hợp rút khẩu thuốc lá sợi, chờ một chút liền đem hắn đuổi ra ngoài. Cổ đại thôn xóm chi dân chưa hẳn nhiều thiện lương, tương phản, ăn tuyệt hậu, dùng chúng lăng quả, thế gia vọng tộc ức hiếp tiểu họ, người cũ chèn ép người mới là thái độ bình thường. Thành, ta lập tức đi làm. Hôm nay trong thôn lại chết không ít người, thực sự xúi quẩy. Khu Càng thở dài một tiếng, nói đến đây cái, Cổ Hợp con người lại híp lại. Hôm qua một đêm, liền là 7-8 cái nhân mạng a, thật sự là đáng tiếc, làm cho đau lòng người. Loại sự tình này, hoàn toàn chính xác hết sức hiếm thấy. Khu Càng đi theo gật đầu, dĩ vãng mặc dù huyết nguyệt nguy hiểm, nhưng chỉ cần núp ở trại bên trong, điểm lửa bó đuốc, lại cũng không có cái gì. Chẳng lẽ, mặc dù hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng ba người liếc nhau, đều có chút suy đoán. Sau một hồi lâu, Cổ Hợp hung hăng hút một hơi thuốc lá sợi, xem ra thật là kẻ gây họa. Khu Càng, ngươi cứ chờ một chút, ngày mai mang lên người, đưa hắn trực tiếp trói đi cấm khu. Dạng này bị quái nhìn trúng người, bọn hắn không thể giết. Giết liền có đại họa, nhưng nếu một mực lưu lại, khẳng định sẽ hấp dẫn quỷ quái, mang đến tai họa. Biện pháp tốt nhất liền là hoàn thành quái săn đuổi, đem mục tiêu đưa đến đối phương nanh vuốt phía dưới. Rừng thiêng nước độc, vì sinh tồn, mỗi một cái sơn dân đều không phải chân chính người tốt. Trên thực tế, mặc dù đại thiên thế giới hoàn toàn người tốt hoặc là người xấu đều cực ít, không tốt không xấu, lúc tốt lúc xấu mới là thái độ bình thường. Yên tâm, Khu Càng buồn buồn đáp ứng, mà Thái Thiên phù hộ bờ môi giật giật, vẫn là cũng không nói gì. Hóa Thành kéo dài thở dài, nói như vậy dâng lên, bổn thôn vậy mà không có mộ táng. Xem xong y sinh về sau, Đoàn Ngọc đi ra, cùng Hàn Lạc Quan nhìn mấy nhà tang sự, thuận miệng bộ lấy tình báo. Chợt, liền nghe đến một cái làm hắn kinh ngạc tin tức. Khó trách ta trước đó đi dạo, tại thôn bốn phía không có phát hiện ngôi mộ. Hàn Đạt vẻ mặt lại trở nên có chút quái gì. Không phải là không có mộ táng, chẳng qua là trong thôn quy củ, hết thảy hỏa táng, nghe nói thành bên trong cũng là như thế. Nữ thợ săn chưa từng đi Bắc Thiết Thành, nhưng Đoàn Ngọc hết sức cảm nhận được rõ ràng nàng hướng tới. Nghĩ không ra đám này người cổ đại, mai táng lý niệm vậy mà như thế bảo vệ môi trường. Hắn âm thầm chửi bậy một câu, lập tức liền biết đây cũng không phải là vì bảo vệ môi trường cân nhắc. Nhất định là vì dự phòng thi biến, thậm chí sinh ra cái quỷ gì quái, dù sao cái này hoàng thiên thế giới. Thực sự quá quỷ dị, tại huyền thiên là sớm nhập thổ vi an, tại nơi này chính là muốn vào hỏa làm an, bằng không vài phút bóc quan tài mà lên cho ngươi xem. Trở lại thôn lúc, một cái thợ săn đi tới, Đoàn Ngọc, khu đầu gọi ngươi, a, Đoàn Ngọc cáo từ Hàn Đạt, đi vào thợ săn đội trưởng trong nhà, làm trong thôn cao nhất vũ lực thống lĩnh. Khu Việt gia xây dựng đến coi như không tệ, không chỉ dùng gạch ngói, bên ngoài còn có một vòng hàng rào. Khu Càng bản thân đang tại đùa bỡn tạ đá, rèn luyện lực khí, nhất cử nhất động bên trong rất có bố cục. Rõ ràng cũng là học qua võ công, nhìn thấy Đoàn Ngọc tới, hắn cười lớn một tiếng, buông xuống tạ đá, tùy ý lau mồ hôi. Đoàn Ngọc, ngươi đến rồi. Khu huynh, Đoàn Ngọc cười cười, không biết tới tìm ta, cần làm chuyện gì, cũng không có gì, nghe nói ngươi phòng ở sập, vừa vặn ta chỗ này có dư thừa gian phòng, liền cho ngươi mượn ở một đêm, thuận tiện ban đêm lại ăn một bữa tốt. Khu Càng trong thôn trượng nghĩa hào sảng, uy tín rất cao, Đoàn Ngọc vội vàng tạ ơn, nhưng trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Đại khái muốn than bài, hắn hôm nay chủ động triển lộ hắc thủ ấn, liền là một lần dò xét, bây giờ xem ra, quả nhiên, tại lương thực khan hiếm niên đại, rượu là vật hi hãn. Bất quá khu càng nơi này vẫn là có, lại để cho vợ xé một đầu gà sấy khô, xào một bàn rau xanh. Tại đây nho nhỏ trong sơn trại, tuyệt đối là yến hội trình độ. Cơm tối thời điểm, càng là liên tục mời rượu. Đoàn Ngọc uống liền số bát, say khướt bị mang lên thiên phòng. Hừ, không bao lâu, bên tai liền truyền tới một hừ nhẹ cười nhạo thanh âm. Cửa phòng chen vào, bước chân đi xa. Hô, Đoàn Ngọc từ trên giường nhảy lên một cái, đi vào cạnh cửa, quả nhiên, khóa lại rồi, đây là mất đầu cơm sao? Hắn có chút im lặng, bất quá vẫn là có thể hiểu được. Dù sao mình một ngoại nhân, lại cùng quái có liên lụy, bất luận lọt vào cái gì đãi ngộ đều như người bình thường. Mấu chốt nhất là, chính mình ngay từ đầu lẫn vào thôn, mặc dù không thể nói không có hảo ý, nhưng luôn luôn có mục đích khác. Chính mình cũng là như thế này, người khác lại thế nào đối với mình, cũng không thể oán trách cái gì. Xem ra là ngày mai ngả bài, hoặc là nói chuốc say dễ động thủ, bất luận là bắt cóc tống tiền vẫn là giết đều thuận tiện. Xem ra ta một thân võ công, vẫn tương đối dọa người, làm sao không dưới điểm mông hãn dược, sau qua chén càng mạnh, hắn sờ lên cái cằm, suy tư, chính mình mặc dù triển lộ võ công, nhưng vẫn là lưu lại một tay. Hoàng thiên thế giới cùng huyền thiên khác biệt, cái khu vực này càng cá thể vũ lực rất cao, cơ hồ có thể so với huyền thiên tông sư, có lẽ có tự tin có thể đè xuống chính mình. Nói như vậy, thật đúng là chặt đầu cơm. Đoàn Ngọc con người dần dần trở nên lạnh, chợt, hắn thở sâu, trong cơ thể, đã đến giới hạn nguyên khí bắt đầu ngưng kết. Thức hải bên trong từng tia từng sợi ánh sáng hội tụ, hút vào hoàng thiên linh khí, kết thành đạo chủng. Đây là huyền thiên đứng đắn pháp môn, mà hoàng thiên bên này, đồng dạng là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần cái kia một bộ. Không có một lát, trong cơ thể liền truyền đến một tiếng nổ vang. Thức hải ở giữa, một viên hạt giống chìm nổi, phun ra nuốt vào lấy pháp lực. Rõ ràng là hoàng thiên đạo chủng. Đạo chủng thành tựu, liền có thể chính thức thi triển pháp thuật. Đoàn Ngọc thần thức lan tràn, không ngạc nhiên chút nào, cảm nhận được một loại ô nhiễm. Này ô nhiễm thậm chí hỗn tạp tại thiên địa linh khí bên trong, nghĩ muốn xâm lấn thức hải của mình. Cũng may hắn tiếp xúc phương thiên địa này, suy tư nhiều ngày, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Thức hải bên ngoài, từng tầng một màng ánh sáng hiển hiện, nhục khiếu chấn động, huyết khí bay lên, cùng pháp lực dung hợp, hình thành một loại nào đó giống lôi đình chấn động, đánh tan ô uế, pháp vũ kiêm tu, khí huyết dương cương, hồn phách suy nghĩ, âm dương hợp nhất, mô phỏng lôi đình hóa sinh chi cảnh. Này pháp có thể tên là nhỏ chấn lôi thuật. Đoàn Ngọc thần thức lại cẩn thận thăm dò vào, lại phát hiện mặc dù quanh thân không ngừng tịnh hóa lấy ô uế, tinh luyện linh khí, nhưng thiên địa mênh mông bực nào, như cũ có liên tục không ngừng màu đen tiểu trùng, hỗn tạp tại dòng sông linh khí bên trong kéo tới, khiến cho thần sắc hắn trở nên càng nghiêm túc tái nhợt. Mặc dù có pháp môn, nhưng chỉ cần hơi không chú ý, hoặc là tiêu hao quá lớn, vẫn là sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Cái này là thế giới này bi ai sao? Lại càng không cần phải nói, người bình thường tu pháp, nơi nào có kiến thức của hắn cùng tích lũy, có thể hoàn thành một bước này. Cái thế giới này người tu đạo, chắc chắn bị ô nhiễm. Còn lại, chẳng qua là xem ô nhiễm trình độ, có hay không đi đến làm người điên cuồng hoặc là dị hóa mức độ mà thôi. Đoàn Ngọc yên lặng một lát, lúc này mới hướng về cửa gỗ một điểm, loảng xoàng, bên ngoài truyền đến khóa sắt rơi xuống đất thanh âm. Hắn thản nhiên đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, lại bấm niệm pháp quyết. Lập tức, thân ảnh liền tiến vào trong bóng tối, trở nên mông lung một mảnh.